Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 569, con dâu nuôi từ bé, 12. Góc truyện audio.com. 5 đồng đại dương là khoản tiền vô cùng lớn. Phương Phỉ Phỉ hơi do dự. Nghe lời giải thích của Trúc Nghiễn Thu, Phương Phỉ Phỉ cũng không còn cách nào khác. Phỉ Phỉ, không biết tiền của tớ bị ai cướp mất rồi. Đợi đến khi vết thương khỏi, tớ sẽ trả lại cho cậu. Trúc Nghiễn Thu đành mở miệng vay Phương Phỉ Phỉ một lần nữa. Giọng Trúc Nghiễn Thu mang theo chút xấu hổ. Trong tình huống này, Trúc Nghiễn Thu vay tiền Phương Phỉ Phỉ đúng là rất ngại. Đặc biệt, họ còn là người yêu. Dính đến tiền bạc vừa thấy ngại ngùng mà vừa làm vấy bẩn tình cảm trong sáng. Bây giờ Trúc Nghiễn Thu và Phương Phỉ Phỉ chỉ mới yêu nhau. Chưa từng trải qua cảnh chiến tranh sống chết có nhau. Cùng lắm cũng chỉ là thấy mến nhau. Ở cùng nhau lâu nên nảy sinh tình cảm. Trúc Nghiễn Thu muốn vay tiền khiến trong lòng Phương Phỉ Phỉ thấy là lạ. Nếu là bất kỳ cô gái nào khác, bạn trai vay tiền mình, trong lòng sẽ luôn có chút khó chịu. Bạn trai vốn làm chuyện gì cũng đều thuận lợi lại vay tiền mình. Cảm thấy bạn trai có chút vô dụng, Ninh Thư ở cạnh nhìn, nói với Phương Phỉ Phỉ. Quả thật cậu ta bị thương rất nghiêm trọng, nếu không chữa, gương mặt này sẽ để lại sẹo, xương đùi gãy, không chữa sẽ để lại di chứng, não cũng bị chấn thương. Cái này là nghiêm trọng nhất, cô chắc chắn không chữa ư? Trúc Nghiễn Thu chỉ đành cố sức tròn mắt nhìn Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ thấy Trúc Nghiễn Thu và y tá nhìn mình chằm chằm. Đành gật đầu nói với Trúc Nghiễn Thu. Chuyện tiền bà cậu không cần lo, chăm sóc thân thể thật tốt là được. Trúc Nghiễn Thu thở dài, đưa tay nắm lấy tay Phương Phỉ Phỉ, giọng khan khan nói, Phỉ Phỉ, cảm ơn cậu. Phương Phỉ Phỉ đẩy tay Trúc Nghiễn Thu ra, nói, tớ đi nộp tiền. Tay Trúc Nghiễn Thu ngập ngừng dừng giữa không trung, sau đó lại thu tay về như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn nữ y tá lòng dạ hiểm độc bên cạnh mình, nhắm hai mắt lại, không để ý đến Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm quan tâm việc Trúc Nghiễn Thu ghét bỏ mình. Vẫn hỏi thăm cho tròn chức trách. Bây giờ cảm thấy thế nào? Đầu còn đau, còn muốn ói không? Mắt Trúc Nghiễn Thu cũng không thèm mở. Giọng khó chịu nói, chỉ cần cô không ở đây, tôi sẽ không muốn ói. Lúc Trúc Nghiễn Thu nói chuyện, có dùng chút sức, khiến vết bóp sưng đỏ trên cổ hắn càng hiện rõ hơn. Bộ dạng rất thê thảm, lòng Ninh Thư hả hê vô cùng. Đáng đời nhà mày, Ninh Thư nhíu mắt nhìn Trúc Nghiễn Thu. Hay là cô giết hắn ngay bây giờ, dùng lý do không thể cứu chữa lấp liếm cho qua. Bây giờ có thể nói Trúc Nghiễn Thu là người cô đơn không người thân. Trúc gia đã không còn nữa, cha mẹ đều chết hết. Còn về phần con dâu nuôi từ bé là cô đây, Ninh Thư có thể coi như chưa hề có người chồng là Trúc Nghiễn Thu. Ninh Thư sợ ám khí bên hông, dùng kim to giết hắn là được, sao cô vẫn còn ở đây? Trúc Nghiễn Thu mở mắt, đôi mắt sưng vù chỉ còn lại một kẽ hở nhỏ. Chấm, bây giờ tôi không cần cô, mời cô đi cho. Ninh Thư kìm nén ham muốn giết người vào trong lòng, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi muốn kiểm tra cơ thể cho cậu, đồng thời giúp cậu lau người. Trong lòng Trúc Nghiễn Thu rất không muốn, y tá này thật đáng ghét. Không biết vì sao, thấy y tá này, trong lòng Trúc Nghiễn Thu luôn có cảm giác tức giận không thể giải thích. Lúc này Ninh Thư chỉ muốn giết chết Trúc Nghiễn Thu, tay cầm ám khí tiến đến chỗ hắn. Trúc Nghiễn Thu thấy y tá này không đi, ngược lại còn tiến đến gần. Chào mày, kết quả chạm vào vết thương trên mặt, đau đến thở hổn hển. Cô có chuyện gì vậy? Ninh Thư định đưa tay sửa lại chăn cho Trúc Nghiễn Thu. Sau đó dùng ám khí kẹp ở giữa ngón tay đâm vào tim Trúc Nghiễn Thu. Nhưng cơ thể đột nhiên trào ra một lực đàn hồi lớn, như muốn đẩy linh hồn của cô ra khỏi thân thể Trúc Tố Nương. Ninh Thư lảo đảo hai cái rồi mới lấy lại được thăng bằng. Toàn thân run lên, toát mồ hôi lạnh, Nghiễn Thu, tớ đã đóng viện phí rồi. Vừa hay Phương Phỉ Phỉ lại bước tới, lướt mắt nhìn Ninh Thư, ngồi lên ghế bên giường nói. Cậu yên tâm dưỡng bệnh đi. Phương Phỉ Phỉ cười rất tự nhiên, giọng vô cùng dứt khoát. Cảm ơn cậu, giọng Trúc Miễn Thu chứa đầy tình cảm. Ninh Thư xoay người ra khỏi phòng bệnh, không thèm nhìn hai người này tình cảm nồng nàn nữa. Lau mồ hôi lạnh trên đầu, cơ thể như nhũn ra, tựa vào tường, chỉ đành thở dài trong lòng. Ngoài thở dài ra, Ninh Thư cũng chỉ có thể thở dài. Tình huống vừa mới xuất hiện, có lẽ do Trúc Tố Nương phản kháng. Trúc Tố Nương không muốn cô giết Trúc Miễn Thu. Trúc Tố Nương không làm được loại chuyện giết chồng, cũng không muốn gánh tội danh giết chồng trên người. Trúc Tố Nương là một người nhát gan hèn mọn, nữ nhân trưởng thành trong giáo điều phong kiến, không dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Từ nhỏ đã bị bán cho Trúc gia, bản chất nô tì đã ăn sâu trong máu. Trúc Tố Nương chính là loại người hiền lành đến đáng sợ, khiến tay cô ấy dính chút máu tươi, hơn nữa còn là máu của chồng mình. Trúc Tố Nương sẽ không chịu nổi, dù như thế nào đi nữa, Trúc Miễn Thu vẫn là chồng của cô. Ninh Thư chỉ đành mỉm cười ha ha một tiếng, cô vui là được, nếu Trúc Tố Nương không muốn Trúc Miễn Thu chết, thì để hắn sống vậy. Nhưng bây giờ Trúc Miễn Thu muốn công thành danh toại sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ninh Thư nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, Phương Phỉ Phỉ đang chăm sóc gương mặt sưng to như đầu heo của Trúc Miễn Thu. Cởi đồng phục y tá ra, Ninh Thư dẫn Trúc Tư Viễn về nhà. Trúc Tư Viễn hỏi Ninh Thư, mẹ, sao con không có cha? Trúc Tư Viễn luôn theo bên người Ninh Thư. Ra vào bệnh viện, mọi người trong bệnh viện đều biết Trúc Tư Viễn. Có mấy người nhiều chuyện lại hỏi Trúc Tư Viễn, cha bé là ai? Trúc Tư Viễn ngỡ ngàng. Ninh Thư nghe vậy, nói, Tư Viễn, con có cha con chết rồi. Trúc Tư Viễn, Ninh Thư nói, cha con cũng giống như bà con vậy, đều đã qua đời, bị chôn sâu dưới đất rồi. Trúc Tư Viễn có chút chán nản, mẹ, từ trước tới giờ con đều chưa nhìn thấy mặt cha. Không sao, không biết trong nhà còn di ảnh của cha con không? Để mẹ tìm xem, cho con gặp cha con một chút. Ninh Thư nói qua loa. Trúc Tư Viễn ổ một tiếng, ghé lên lưng Ninh Thư. Ninh Thư biết một nữ nhân độc thân nuôi một đứa bé như mình, luôn bị người đời đồn thổi. Nhưng những người này dám đi hỏi thẳng Trúc Tư Viễn, khiến trong lòng Ninh Thư rất khó chịu. Trẻ con chưa hiểu chuyện, không thể khiến nó ở trong hoàn cảnh bất lợi, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Trúc Tư Viễn. Trong lòng Ninh Thư chán ghét Trúc Miễn Thu đến mức nào thì cũng thừa biết rồi. Nếu không thể giết Trúc Miễn Thu, thì khiến hắn tàn đời đi. Tay chân phát triển, nhưng làm mấy chuyện dùng đầu thì chỉ lực bất tòng tâm. Dù gì sau này Trúc Miễn Thu cũng là người cầm súng giết địch đó. Ha ha, ở thời đại không câu nệ này, không có Trúc Miễn Thu, cũng sẽ có người khác quật khởi. Thời đại này không thiếu anh hùng dân tộc, thiếu một Trúc Miễn Thu còn có hàng ngàn hàng vạn anh hùng. Cuối cùng Trúc Miễn Thu đi đến được bước kia, đều là do may mắn hơn người. Nhưng Ninh Thư cũng không muốn để Trúc Miễn Thu công thành danh toại. Quyền sắc đều hưởng, Trúc Miễn Thu đã quên mất một người nữ nhân phải chịu nhiều đau khổ. Trong lòng Trúc Miễn Thu không hề cảm kích và thương tiếc Trúc Tố Nương. Thậm chí còn coi Trúc Tố Nương là nỗi sỉ nhục, một người nhận được nền giáo dục mới sao có thể có vợ nuôi từ bé. Phương Phỉ Phỉ mới là vợ đời này của hắn. Khách chương.